Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, Đại Hải đốt ra ý kiến hay. Linh Lung nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, không biết a. Đúng không? Ngươi nhìn thông minh như ngươi, ta hiện tại cũng nghĩ không ra. Có thể thấy được cho hài tử đặt tên có bao nhiêu khó. Cao Lê nói, có thể ta lại không thông minh nha. Loại sự tình này với ta mà nói vốn là rất khó. Ngươi không giống, ngươi thông minh, tương lai chúng ta hài tử. Đến tùy ngươi đồng dạng thông minh. Linh Lung nói, tùy ngươi đồng dạng xinh đẹp, cho ngươi mạnh như nhau. Cao Lê nói, Linh Lung gật gật đầu. Ui ui, thân là chi kỳ tiểu tức phụ ngươi giờ này khắc này không nên nói một câu, kỳ thật tướng công ngươi cũng rất mạnh, loại hình sao? Bất quá rất rõ ràng, Linh Lung là một cái thành thật hảo hài tử. Nàng lúc này không có nửa điểm muốn giúp Cao Lê nói láo dự định. Dù sao luận tu vi loại sự tình này, đơn thuần từ sức chiến đấu phương diện nhìn, 100 cái Cao Lê cộng lại cũng không phải là đối thủ của Linh Lung. Cao Lê ôm Linh Lung, Linh Lung tựa ở Cao Lê trên vai. Đây là bọn hắn độc hưởng on. Sắc trời dần dần muộn, trăng sáng sao thưa, cuối thu côn trùng kêu vang cũng không còn điềm tĩnh. Hai người tâm cũng dần dần dựa sát vào. Ta đến có đứa bé nha. Cao Lê nói, Linh Lung lên tiếng, đỏ mặt, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Sáng sớm rời giường, nhìn xem Cao Lê xuất hiện, nặc nặc tạp không biết từ chỗ nào xuất hiện, cười hì hì xông vào trong phòng, nhã nhã từ trên nóc nhà nhảy xuống, vừa chắp tay, nói, cùng chúc chủ nhân con cháu đầy đàn. Cao Lê một thanh nắm Nhã Nhã lỗ tay, ngươi vậy mà ghé vào trên nóc nhà nghe lén. Nhã Nhã một thanh đoạt lại lỗ tai của mình, vừa chạy vừa nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Lừa ngươi là chó nhỏ. Cao Lê hít sâu một hơi, vội vàng để cho mình tư duy lãnh tĩnh một chút, lúc này không nên tại việc này phía trên truy đến cùng. Hắn nhất định phải nghĩ đến sau đó phải làm sự tình. Cao Lê đi trước một chuyến tổ nghiên cứu khoa học phía sau đất trống. Nơi này, tổ nghiên cứu khoa học người ngay tại đối với hỏa diễm cự nhân tiến hành phá giải. Bọn hắn đối sách hạ mỗi một khối thạch đầu cùng kim loại toàn bộ tiến hành số hiệu. Đồng thời tại một trang giấy vẽ ra số hiệu đối ứng vị trí. Sau đó những này thạch đầu cùng kim loại sẽ tổ nghiên cứu khoa học người từng khối cần. Thận nghiên cứu, lúc này, Sở Diệu Ý tại mang người công việc, mặc dù tuổi tác không lớn, có thể bởi vì nàng tại chân khí khu động con rối phương diện thành tựu. Nàng hoàn toàn có thực lực quản lý những người trước mắt này. Nhìn thấy Cao Lê đến, Sở Diệu Ý chạy tới, thấp giọng nói, ta dám đánh cược, những vật này khẳng định không phải thiên nhân kỹ thuật. Cao Lê sững sờ, nói, vì sao? Sở Diệu Ý lắc đầu, nói, ta nói sai, những vật này là thiên nhân kỹ thuật, bất quá là đối thiên nhân kỹ thuật vụng về phòng chế. Những này trong viên đá bởi vì ngươi phong mạch chỉ công pháp nguyên nhân, dẫn đến nguyên bản vốn có công pháp xảy ra vấn đề. Ta đại khái nhìn một chút, nơi này mỗi một bộ phận bên trong đều có một ít như là cơ hạch đồng dạng trận pháp cùng chân khí tồn tại. Cơ hạch là vạn cơ môn kỹ thuật, mà vạn cơ môn kỹ thuật đến từ thiên nhân. Nhưng, những này trong viên đá công pháp thậm chí ngay cả vạn cơ môn kỹ thuật cũng không bằng. Tự nhiên không thể nào là đến từ thiên nhân. Vô luận cái đồ chơi này là từ đâu xuất hiện, khẳng định là kém hàng nhái. Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Cao Lê cười nói, vì sao? Sở Diệu Ý hỏi, bởi vì thiên nhân kinh khủng, chúng ta hiện tại đã trêu chọc một cái tà dị, nếu như lại trêu chọc thiên nhân, hai tuyến tác chiến, đây chẳng phải là quá đáng thương điểm. Cao Lê nói, ai ô ô, nguyên lai Cao Vương gia ngươi cũng có sợ hãi một ngày. Sở Diệu Ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tin. Nghe ngươi lời này ý tứ, ta như thế cái chỉ có đại thành tu vi người đáng thương, liền không thể sợ hãi thôi. Cao Lê hỏi lại, thôi đi, chứa, tiếp tục giả vờ. Sở Diệu Ý là thật không tin. Từ Cao Lê cái tên này bắt đầu truyền bá ra bắt đầu từ ngày đó, hắn lúc nào sợ qua? Xa không nói, chỉ nói Sở Diệu Âm. Lần thứ nhất nhìn thấy Cao Lê liền bị ngạnh sinh sinh bị dỗi trở về. Còn nhớ rõ lúc ấy Sở Diệu Âm hồi cung sau đó lên được như thế, cũng là buồn cười, không phải chứa, là muốn đối sắp đến uy hiếp có nhất định nhận biết mới được. Địch nhân nha, càng ít càng tốt, tiền nha, càng nhiều càng tốt. Cao Lê nói, được rồi, ta đã biết, ta Cao Vương gia, ngài vẫn là nhanh đi Thủy Mẫu nơi đó đi xem một chút đi. Ta dám đánh cược, ngài khẳng định không đoán ra được cái kia đại hải đốt đầu đến tột cùng chuẩn bị cho ngươi ra cái gì yêu thiêu thân. Sở Diệu Ý nói, yêu thiêu thân, tối hôm qua, Cao Lê để Thủy Mẫu hỗ trợ đem thực kim nghĩ tại tà dị ký sinh phía dưới biến hóa thành kiến yêu. Cái này có thể có cái gì yêu thiêu thân? Chỉ cần Thủy Mẫu không có làm phản, kết quả xấu nhất cũng chính là thất bại thôi. Mang không quan trọng tâm tình, Cao Lê đi vào chuyên môn cho Thủy Mẫu bồi dưỡng kiến yêu chuẩn bị gian phòng. Vừa muốn đẩy cửa, liền nghe đến trong môn truyền đến Thủy Mẫu thanh âm. Các ngươi muốn nhớ kỹ, có chủ nhân mới có các ngươi hôm nay. Vâng, có chủ nhân mới có chúng ta hôm nay. Một đám nữ hài tử đều nhịp thanh âm, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, có chủ nhân mới có tương lai của các ngươi. Vâng, chủ nhân chính là chúng ta tương lai. Vẫn là một đám nữ hài tử thanh âm. Hỏng, Thủy Mẫu này đại hải đốt ra không phải là không giải quyết được kiến yêu. Kết quả chạy trong thành gạt đến một đám tiểu cô nương cho người ta tẩy não đi. Cao Lê vội vàng đẩy cửa đi vào, lại chỉ gặp lúc này Thủy Mẫu tại nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đầu xúc tu vòng quanh một chi carbon bồng, trên tường vẽ lấy một cái hình tượng, trên đầu viết một chữ, chủ. Sau đó cái này hình tượng chung quanh viết thật nhiều một chút, nhìn qua liền nổi da gà từ ngữ. Cái gì như là cái thế chi vĩ nhân, thiên địa chi kỳ tài loại hình vậy cũng là bên trong nhất bình thường. Có chút nội dung nhìn qua đều cảm thấy cay con mắt, nói ra đều bỏng miệng, nghe đều u tai, mà lại nhìn Thủy Mẫu đối diện. Cái kia vậy mà thật là một đám nữ hài tử. Chỉ bất quá bọn này nữ hài tử toàn thân đều là đen nhánh xương vỏ ngoài. Có bốn cánh tay, khớp nối như là động vật chân đốt. Chỉ có khuôn mặt trắng nõn đáng yêu. Một đôi mắt to lóe ra tò mò. Trên đỉnh đầu còn mang theo hai cây ngốc. Sờ, lông, sừng, chủ nhân, ngài đã tới. Thủy Mẫu nhất thời kích động lên. Nó tất cả xúc tu toàn bộ chỉ hướng Cao Lê. Hô lớn, các cô gái, các ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta vĩ đại nhất, nhất vô tư, anh dũng nhất chủ nhân. Hắn đến rồi. A, chủ nhân, 10 cái một thân xương vỏ ngoài nữ hài trong nháy mắt đem Cao Lê bao phủ. Tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút, Cao Lê tại biển người trong biển người. Giấy rụa lấy hô, cứng rắn xương vỏ ngoài cấn toàn thân hắn đau nhức. Ngừng, Thủy Mẫu cũng rốt cục phát hiện có chút không đúng, vội vàng hô, thế là những cái kia các cô gái lưu luyến không thôi buông ra Cao Lê. Đứng một bên, lúc này Cao Lê rốt cục có thể nhìn kỹ một chút những cô bé này. Không cần đoán cũng biết, này 10 cái nữ hài, chính là đêm qua thí nghiệm 10 cái kiến yêu, từ một chút chi tiết còn có thể nhìn thấy thực kim nghĩ vết tích. Tỷ như rất nhỏ eo, tỷ như các nàng đều có bốn cánh tay, lại tỷ như trên đầu xúc giác, bất quá chỉ có khuôn mặt đó, cùng người bình thường không khác, tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận có sáng bóng, xem xét liền không giống như là tự nhiên tiến hóa sản phẩm. Thủy Mẫu, ngươi làm cái quỷ gì? Cao Lê thấp giọng hỏi. Khụ khụ, ta kính yêu chủ nhân. Căn cứ ta đối với ngài yêu thích lý giải, ta làm ra phán đoán, ngài có thể sẽ ưa hình tượng như vậy. Cho nên bọn hắn đang diễn hóa quá trình bên trong, ta liền hơi can thiệp một chút. Thủy Mẫu nói, ngươi cái này, chủ nhân không vui sao? Thủy Mẫu nghe Cao Lê ngữ khí do dự, nó nhất thời cũng khẩn trương đi lên. Thích ngược lại là thích, thế nhưng là ngươi thanh này các nàng đều biến thành nữ hài tử. Không thích hợp a, Cao Lê nói, có thể các nàng vốn là kiến thợ. Kiến thợ, vốn chính là nữ hài tử nha. Thủy Mẫu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN